Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4436. Kỳ thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụt, hiếm đồ long trong tay vậy mà lại đâm trúng vị trí sao phòng của ma long thật. Điều đó khiến Dương Bách Xuyên vui như mở cờ trong bụng, cách này đúng là hiệu quả. Cùng lúc này, nhóm người Đinh Hòa Bình lần lượt tấn công 3 vị trí hiểm yếu khác trên người ma long. Gào, ma long gào lên thảm thiết vì đau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người cùng quay đầu quan sát tình hình, đập vào mắt lại là cảnh tượng ma khí cuồn cuộn không ngừng trào ra khỏi miệng vết thương ở những nơi chí mạng của ma long, tựa như quả bóng bị xì hơi. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể to lớn của ma long đã tan biến vào không gian. Thành công rồi, Bảo Thuận Quang kích động hét lớn. Ngay sau đó, trong lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, từ 7 trụ cột ma thần trên tế đàn bỗng phát ra tiếng nứt vỡ. Chỉ giây sau, cả 7 trụ cột bỗng nổ tung thành trăm mảnh. Sau khi trụ ma thần trụ nổ tung, từng luồng ma khí đen bóng chợt vụt lên, tản ra khắp bốn phía, xẹt qua bầu trời như những vệt sáng. Cảnh tượng kế tiếp khiến mọi người đồng thanh chửi thề trong lòng, mẹ kiếp, toàn thân là ma khí thật kìa. Không ngờ bên trong những trụ ma thần đó lại cất giấu ma khí. Đương nhiên, không phải trụ nào trong số đó cũng chứa ma khí. Dương Bách Xuyên nhìn thấy rất rõ, đúng là sau khi 7 trụ ma thần bùng nổ đã phóng ra 7 luồng ma khí, nhưng có tới 4 luồng lập tức tan biến vào khoảng không. Thế nên lúc này, trên tế đàn chỉ còn lại 3 món ma khí, bao gồm một kiếm, một đao và một trường thương. Hơi thở tỏa ra từ chúng vô cùng thuần khiết, nhưng lại là hơi thở ma sát. Kỳ thật, ma khí và tiên khí cũng chẳng khác nhau là bao, tất cả phụ thuộc vào cách con người ta sử dụng chúng, bởi suy cho cùng nó chỉ là một món đồ, nếu nằm trong tay tiên nhân thì sẽ là tiên khí, còn rơi vào tay tu ma giả thì thành ma khí, điểm khác biệt nằm ở chỗ thứ được truyền vào trong nó là tiên nguyên lực hay ma nguyên lực mà thôi. Với tu sĩ mà nói, pháp khí chỉ là một vật dẫn. Nhưng nếu đi sâu vào chi tiết thì đúng là vẫn có vài điểm không giống nhau. Dù sao cũng là ma khí nên tất nhiên là do tu ma giả chế tạo ra. Nếu thứ được truyền vào là ma nguyên lực thì độ phù hợp sẽ cao hơn. Với cả nuôi dưỡng chính là thuộc tính của ma nguyên lực. Euro ó thể nói, trời sinh đã được phân chia làm thuộc tính ma. Theo những gì hắn thấy hiện tại thì xem ra, mấy món ma khí này chỉ là công cụ hỗ trợ sức mạnh của 7 trụ ma thần, đồng thời tạo nên sự biến hình của ma long. Thế nên khi nhóm Dương Bách Xuyên tiêu diệt ma long trong trận pháp, chẳng khác nào phá hủy trận tinh tú, vì vậy trụ ma thần mới nổ tung, kéo theo đống ma khí bên trong hiện thế. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng, thứ bị cất giấu trong 7 trụ ma thần, hay nói đúng hơn là nguồn năng lượng cung cấp cho trận pháp chính là những món đồ đó của ma tộc, nhìn sơ thì không chỉ có ma khí mà còn vài thứ khác nữa. Có mấy món hẳn đã hao hụt hết năng lượng, kết quả là tan biến luôn theo sự sụp đổ của trụ ma thần. Vậy nên cuối cùng chỉ còn lại mỗi 3 món ma khí xuất hiện trước mặt mọi người. Khoảnh khắc 3 món ma khí bay vụt ra ngoài, đã có 3 người nhanh tay lẹ mắt chộp được. 3 người đó chính là Hình Uyên Minh, Đinh Hòa Bình, Bảo Thuận Quang, xem như quả ngọt sau một hồi làm việc vất vả vậy. Kỳ thật Dương Bách Xuyên cũng có thể tóm một món về, nhưng hắn không làm vậy. Bởi trước đó hắn đã giành được vài viên mạc hồn châu, ngoài ra còn có huyễn ma pháp tắc, với cả chiến lợi phẩm những người khác thu được thật sự quá ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không phải một kẻ độc tài, không thể cứ thấy gì tốt là gom hết về mình, mà phải biết quan tâm tới cảm xúc của những người xung quanh, bằng không về lâu về dài sẽ khiến họ sinh lòng oán hận. Với cả hắn cũng đâu thiếu 1, 2 món ma khí. Vậy nên có nhường lại cho người khác cũng chẳng sao hết. Chủ nhân, hình như ma khí này là hàng cao cấp. Chỉ cần tu sửa, bảo dưỡng lại đàng hoàng thì sẽ trở thành một món tiên khí cao cấp. Nên ta xin tặng lại cho chủ nhân. Có điều Bảo Thuận Quang đúng là một người hầu cận trung thành. Không cần ai thúc giục cũng biết tự giác đưa trường thương cho Dương Bách Xuyên. Mà cũng đâu còn cách nào. Giờ mọi người đều đang nghe theo sự dẫn dắt của Dương Bách Xuyên mới có thể an toàn tiến về phía trước. Dạo quanh đại trận tinh tú này, bên cạnh đó thì không một ai biết kế tiếp có gặp phải chuyện gì bất trắc nữa không. Thế nên không cần thiết ôm khư khư ma khí để rồi khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy xa cách. Suy cho cùng, họ có thể thành công tiêu diệt ma long của trận pháp đều là nhờ công lao của Dương Bách Xuyên. Thế nên làm gì có mặt mũi mà cất làm của riêng. Kỳ thật, Đinh Hòa Bình không hề nghĩ nhiều tới vậy, Dù sao bây giờ Dương Bách Xuyên cũng là đại tông sư của luyện tạo tiên minh, là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng với ông ta. Vì vậy ở đây chỉ có mỗi một người ngoài là Hình Uyên Minh cảm thấy không nỡ thôi, mà tiếc thì tiếc thật. Nhưng Hình Uyên Minh biết mình không thể đắc tội Dương Bách Xuyên. Cách chương.